Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tử Vong Lộ Tuyến, chương 45 3 ngày sau. Ô tương đương, xe lửa tiến chạm nổ vang lôi trở lại các người chơi suy nghĩ. 19 danh người chơi thu hồi đánh giá lẫn nhau ánh mắt. Nhất trí ngẩng đầu, Phong Sơn Nam Trạm Mơ Siêu đây là một cái có chút cũ xưa nhà ga. Cao nhất thượng Phong Sơn Nam Trạm, bốn cái kim sắc tự thể ở trải qua không biết nhiều ít năm gió. Thổi mưa xối sau phai màu biến hắc, bò lên trên loang lổ rỉ sét. Hoàng hôn ánh chiều tà bị các người chơi bóng dáng cắt vụn vặt. Loang lổ mà phóng ra trên mặt đất, nhà ga môn rất cao lớn, bên trong tràn ngập ra một cổ không người yên tĩnh. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích xen lẫn trong 17 danh người chơi chung. Cùng người khác giống nhau, từng người lấy ra đầu cuối xem xét phó bản kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hoan nghênh đi vào game kinh dị. Nơi này là Tử Vong Lộ Tuyến, phó bản thỉnh cưỡi, hài hòa hào, xe lửa đến trung điểm chạm đồ. Văn Sơn, thành công đến giả thức tính thông quan nên phó bản vì đặc thù phó bản. Tham dự thông quan người chơi nhân số không hạn hạn chế thời gian. Bảy Thiên, vượt qua thời hạn giả nhận định vì thông quan thất bại. Thỉnh người chơi nghiêm túc trò chơi, nỗ lực tồn tại đặc thù phó bản. Thẩm Thanh Thành lần đầu tiên tiếp xúc đến đặc thù phó bản cái này khái niệm mơ siêu tham dự nhân số. Không hạn, thông quan phương thức chỉ có thể là thành công đến trung điểm chạm đồ Văn Sơn. Hủy bỏ tồn tại đến phó bản thời gian kết thúc này một loại thông quan phương thức. Cảm giác có điểm mới lạ, loại này mới lạ cùng hắn tiến vào phó bản phát hiện chung quanh thế nhưng đứng một đống người chơi. Giống nhau. Hắn cùng Lục Thích khoảng cách có chút xa, trung gian cách mấy cái người chơi, Thẩm Thanh Thành không có vội vã qua đi, lần này người chơi không ít, 10 nam 8 nữ, trung thanh niên chiếm đa số, cuối cùng một cái người chơi hắn không có cách nào phân biệt giới tính. Bởi vì đệ thập 9 người chơi là trẻ con, đang bị một cái người chơi nữ khẩn trương mà ôm vào trong ngực. Người chơi nữ ôm hài tử tự do ở mọi người ở ngoài. Nàng cúi đầu nhỏ giọng mà hống hai từ, rất điệu thấp, mặt khác đại bộ phận người chơi nhìn người chơi nữ ánh mắt đều không phải thực hữu hảo. Bất quá cũng hoàn toàn không căm thù, ở bọn họ trong lòng đây là hai cái không có tác dụng chỉ có thể kéo chân sau người. Thẩm Thanh Thành còn chú ý tới, mỗi cái người chơi bên người mang hành lý lớn nhỏ là không giống nhau. Mang đến nhiều có căng phòng đại bện túi tiền. Thiếu chỉ có trên lưng một cái khô quất tiểu ba lô. Hắn nhìn mắt chính mình bên chân, không lớn không nhỏ, là một cái trung đẳng thể tích dương hành lý. Lúc này xem xong rồi phó bản tin tức các người chơi bắt đầu hoặc lớn tiếng hoặc nhỏ giọng mà thảo. Luận lên, đặc thù phó bản, có ai biết cái gì là đặc thù phó bản? Có phải hay không khó khăn đặc biệt cao? Chính mình xem hạn chế thời gian. Bảy Thiên, người nói khó khăn cao không cao. Này đáng chết trò chơi căn bản không cho người đường sống. Lão tử mới qua xong mấy cái trung hạ khó khăn phó bản. Như thế nào sẽ xứng đôi đến loại này địa vực khó khăn? Đừng xảo, đặc thù phó bản không có đại gia tưởng như vậy đáng sợ. Ta phía trước đụng tới quá một lần, chỉ là hạn chế thông quan phương thức mà thôi, vậy ngươi đụng tới cũng là Bảy Thiên. Không phải, là nửa tháng, vậy ngươi nói cái dám, lão tử tổng cộng còn không có quá 5 cái phó bản. Xem như tân nhân xứng đôi đến loại này khó khăn ngươi cùng lão tử nói không đáng sợ. Không quá xong 5 cái phó bản đều tính tân nhân. Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ chính mình, cái thứ nhất phó bản là B, cái thứ hai phó bản là A, cái thứ ba cũng chính là hiện tại cái này phó bản. Tựa hồ đến tính S cộng, phá án, cầu so trò chơi nhằm vào hắn, thật truy, lại là phong bắp lại là đề cao khó khăn, bản thân thực lực quá cao trách ta lạc, Thẩm Thanh Thành hận đến ngứa răng, có lười đến tham dự thảo luận người chơi cõng lên hành lý trực tiếp đi rồi. Thấy thế các người chơi cuối cùng dừng khắc khẩu, từng người cầm lấy chính mình hành lý tiến nhà ga. phó bản tin tức nói cưỡi, hài hòa hào, đến trung điểm mới có thể thông quan. Nếu là bỏ lỡ làm sao bây giờ? Trong đó có một cái hành lý nhiều nhất người chơi. Hắn bên chân có hai cái siêu đại bện túi. Hắn thở hổn hển mà kéo đi. Mệt cái chết khiếp mới đi rồi vài bước lộ. Thấy chính mình sắp rơi xuống mặt sau cùng người chơi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Tại đây loại game kinh dị, thoát ly đại bộ đội thường thường ý nghĩa nguy hiểm mơ siêu hắn dưới tình thế cấp bách mở ra hai cái. Túi nhìn nhìn, Thẩm Thanh Thành chạm vị trí nhìn không thấy bên trong chính là cái gì. Hắn chỉ thấy được cái này phía trước nói chính mình tổng cộng còn không có quá 5 cái phó bản. Người chơi mới quyết đoán ném xuống một cái túi, kéo khởi một cái khác phi cũng tựa mà chạy. Hắn nhấc chân đi đến rộng mở túi biên hướng trong nhìn nhìn. Lại là một túi gạch, uy, người hành lý rớt, hắn hô, người chơi thanh âm xa xa truyền đến, người muốn đưa ngươi, sau đó theo sát thấp giọng mắng một câu, ai muốn ai sao sao, Thẩm Thanh Thành nhướng mày. Vốn dĩ đối này túi hành lý cảm thấy hứng thú người chơi nghe thấy cuối cùng câu kia, sao sao? Đành phải cương mặt làm bộ dường như không có việc gì mà trải qua. Dư lại mấy cái không chịu ảnh hưởng thấy bên trong là gạch cũng nhanh hơn bước chân đi rồi. Phong Sơn Nam trạm nhà ga ngoại nhất thời chỉ còn lại có Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hai người. Lục Thích đi đến bện túi bên cạnh, Thẩm Thanh Thành hỏi hắn. Muốn dọn gạch sao bằng hữu? Thấy rõ trong túi vật phẩm Lục Thích, hắn không trả lời, trực tiếp đem dương hành lý thay đổi chỉ tay, không ra tới tay bám trụ bện túi dây lưng. Thẩm Thanh Thành bắt lấy nam nhân cánh tay, ta đây là hỏi câu, không phải câu cầu khiến, ta ý tứ là hành lý có thể hay không có mặt khác đặc thù tác dụng. Lục Thích, khả năng, Thẩm Thanh Thành, ngươi trải qua quá, Lục Thích. Không có, Thẩm Thanh Thành minh bạch, cũng duỗi tay bắt lấy bện túi dây lưng. Hai người một tay hành lý một tay dây lưng đi vào nhà ga. Nhà ga bên trong phương tiện rất có niên đại cảm, phòng đợi ghế dựa phần lớn rất sơn. Bảng hướng dẫn bị hai căn sinh tú dây thép treo lên đỉnh đầu. Xe lửa hướng tả, đường dài ô tô hướng hữu. Bọn họ căn cứ bảng hướng dẫn hướng tả đi. Đến ga tàu hỏa đài yêu cầu tiếp theo cái thật dài thang lầu. Bọn họ đứng ở mặt trên đã có thể thấy không ít người chơi ở sân ga biên chờ. Xe lửa đã tiến trạm, nhưng cửa xe vẫn là đóng cửa. Màu đỏ thắm sắt lá xe lửa lẳng lặng ngừng ở đồng dạng màu đỏ thắm quỹ đạo thượng. Rơi xuống lớp sơn hạ là nâu đen tú ngân. Thẩm Thanh Thành nhìn xe lửa không có động. Lục Thích, người nói xe lửa nhan sắc giống cái gì? Lục Thích, huyết Thẩm Thanh Thành quả thực tưởng cấp Lục Thích cổ cái trưởng. Nhìn này ăn ý, nhìn này anh hùng ý kiến giống nhau ánh mắt. Đáng tiếc hắn đôi tay không rảnh, chỉ có thể cười đến sáng lạn điểm mơ siêu, màu đỏ thắm chính là máu tươi. Nâu đen sắc chính là khô cạn huyết, sau khi nói xong Thẩm Thanh Thành đối như thế nào đem một túi. Gạch dọn đi xuống khó khăn, một bện túi tiền gạch, trên mặt đất kéo dễ dàng, dọn xuống thang lầu không dễ dàng, đặc biệt này thang lầu còn rất dài. Cuối cùng Lục Thích nói, người lấy hành lý Thẩm Thanh Thành nhưng thật ra tưởng cùng Lục Thích thay đổi. Hắn đối chính mình định vị vẫn là thực minh xác, ôm đùi liền phải có ôm đùi bộ dáng, nhưng mà sự thật là hắn căn bản đế bất động kia một túi gạch. Lục Thích lại có thể mặt không đổi sắc nhắc tới tới. Hành bá, Thẩm Thanh Thành nhắc tới hai người hành lý bay nhanh hạ lâu. Hắn tưởng chạy nhanh đem đồ vật lấy xuống sau trở về giúp Lục Thích nâng một chút. Như vậy Lục Thích cũng có thể nhẹ nhàng điểm mơ siêu rốt cuộc. Thẩm Thanh Thành hạ xong thang lầu tới rồi sân ga thượng. Sân ga thượng các người chơi giao lưu thanh âm loáng thoáng. Hắn buông hành lý, ngẩng đầu, đây là một cái lộ thiên sân ga, xe lửa ở bên ngoài, sân ga ở trong nhà, bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen, tốc độ mau đến không bình thường, lều trên đỉnh đèn nguyên lại không có mở ra, Thẩm Thanh Thành không biết sắc trời hoàn toàn đêm đen tới sau sẽ phát sinh cái gì. Xoay người đang muốn trở về, Lục Thích buông trong tay túi, thấy Thẩm Thanh Thành động tác. Làm sao vậy? Nguyên lai Lục Thích đã xuống dưới. Thật mau, Thẩm Thanh Thành, không có gì, vốn dĩ tính toán trở về giúp ngươi, không cần, Lục Thích nói. Giơ tay sờ hắn cái trán, ngữ khí nhàn nhạt, ra mồ hôi, Thẩm Thanh Thành. Hắn nhìn mắt Lục Thích phía sau thang lầu, nhấc chân hướng phía trước đi rồi hai bước. Lục Thích so với hắn lược kỷ trà cao cm, nhưng này mấy cm mắt thường thoạt nhìn chênh lệch không lớn. Hai người khoảng cách bởi vì Thẩm Thanh Thành tới gần trở nên rất gần. Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt đan chéo, Thẩm Thanh Thành, Lục Đại ca, Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành, ngươi đoán ta ở đôi mắt của ngươi thấy cái gì? Lục Thích, ngươi, Thẩm Thanh Thành cười. Đúng vậy, nhưng là chân chính Lục Thích sẽ không trả lời ta. Một túi gạch trọng lượng đối Lục Thích tới nói cũng không trọng. Hắn càng lo lắng cái này bện túi có đủ hay không rắn chắc. Cũng may thẳng đến hắn đi đến sân ga đều không có phát sinh túi đột nhiên phá rớt sự. Thẩm Thanh Thành đang ở cửa thang lầu chờ hắn, vừa thấy hắn liền ý cười dịu dàng nói, ta đang định đi lên giúp ngươi, Lục Thích. Không cần, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đi. Cửa xe còn không có khai, Thẩm Thanh Thành nói. Hắn kéo qua hai cái dương hành lý, một cái kéo đến chính mình trước mặt đặt mông ngồi trên đi. Một cái khác đẩy cho Lục Thích, ngồi nghỉ một lát, Lục Thích không ngồi. Hắn nhìn thâm lam màn đêm, trời tối đến quá nhanh, đích xác, bọn họ tốc độ không chậm, từ nhà ga cửa đến sân ga nhiều nhất 10 phút. Chân trời lại đã ánh chiều tà tan hết, lung tượng một tầng trầm trọng hắc, Thẩm Thanh Thành đi đến Lục Thích bên người cùng hắn cùng nhau nhìn trời. Ta phía trước liền phát hiện, hơn nữa cửa xe cũng không biết khi nào khai, Lục Thích ân thanh. Không nói nữa, Thẩm Thanh Thành nghẹn sẽ không nín được, Lục đại ca, Lục Thích, ngoa kép chấm hỏi. Thẩm Thanh Thành, người sức lực thật đại, nói liền dùng tay nhéo nhéo nam nhân cánh tay. Nhìn không hiện, cơ bắp cứng rắn, Lục Thích trên người ăn mặc một kiện tay áo, cách đơn bạc vải dệt một trận hơi lạnh xúc cảm từ trên cánh tay truyền đến. Hắn nhíu mày bắt lấy cánh tay thượng tác loạn tay, tay thực lạnh, Thẩm Thanh Thành lập tức oa oa kêu to, đau đau đau, Lục đại ca ngươi nhẹ điểm. Cái này cảnh tượng làm Lục Thích nghĩ tới cùng Thẩm Mỹ Nhân nhận thức thời điểm. Có hai lần đều là như thế này. Hắn chỉ dùng hai phân lực, đối phương cũng đã dương nanh múa vuốt mà kêu đau, quá kiêu khí, hắn bắt tay buông ra, ngữ khí lãnh đạm, đừng lộn xộn, Thẩm Thanh Thành xoa đầu ngón tay lên án. Ta nơi nào lộn xộn, xoa bóp cánh tay mà thôi, mọi người đều là nam nhân, người cũng có thể niết ta à tương đương bất quá Lục đại ca cánh tay cơ bắp giỏi quá. Lục Thích, thiên càng ngày càng đen. Không có ánh đèn, mắt thường chỉ có thể thấy rõ chung quanh nửa thước. Thẩm Thanh Thành đem hai người hành lý dịch gần chút đặt ở mí mắt phía dưới. Miễn cho đợi lát nữa nhìn không thấy. Ban đêm bắt đầu thổi bay phong. Phong thực lãnh, thổi đến nhân thân tượng đến xương lạnh. Thẩm Thanh Thành run lên, ôm cánh tay tới gần Lục Thích. Lục đại ca, ta có điểm lãnh, Lục Thích. Dương hành lý có quần áo, Thẩm Thanh Thành. Khai cái dương quá phiền toái, người ôm ta một cái ta liền không lạnh thấy nam nhân không nói lời nào. Hắn dưới chân hoạt động càng đến gần rồi chút, thẳng đến ai cọ đến nam nhân cánh tay, ấm áp hơi thở từ bên cạnh truyền đến, hắn làm trầm trọng thêm, thuận thế đem thân thể chen vào nam nhân trong lòng ngực. Lục Thích rũ xuống tầm mắt nhìn trong lòng ngực người. Lục đại ca tương đương trong lòng ngực người điều chỉnh một chút tư thế. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, một đôi tay xuyên qua Lục Thích phần eo gắt gao ôm hắn. Lục Thích nhấp môi, tay trái đè lại trong lòng ngực người phía sau lưng, nam nhân bàn tay nóng cháy hữu lực, Thẩm Thanh Thành đem đầu dựa vào nam nhân bả vai, cong môi nở nụ cười, phụt màu đen lưỡi dao thọc xuyên Thẩm Thanh Thành bụng. Ô tương đương, xe lửa khởi động bóp còi vang lên. Lều đỉnh sáng lên ánh đèn. Ta ông trời a, ta ở bên này lo lắng nắm phổi mà lo lắng ngươi. Kết quả ngươi ở bên kia ôm nam nhân tìm hoan mua vui. Lục Thích, ngươi là người sao? Ngoặc kép, hết chương.